Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1260, chương 201, lối ra. Dương Quang Phổ chế ấp vĩnh viễn ám. Cái này cực hạn va chạm, để đại xà quanh thân tảng lớn không gian, dường như cái gương bị đánh nát vậy, thủy tinh một chút xíu rụng xuống. Hắn lặng lặng huyền phù ở đen nhánh mà trống rỗng trong bối cảnh. Thân ảnh thoạt nhìn có chút mơ hồ, lại tràn đầy cảm giác thần bí. Ở đại xà đối diện mấy trăm mét xa, Hades cũng nằm ở phá nát không gian nơi ranh giới. Hắn nguyên bản vẫn còn ở hết hồn, bất quá những cái này quy liệt vết tích từ hắn bên người mà qua, lại dường như không thấy sự hiện hữu của hắn một dạng. Ngạch tiền một đạo ấn ký, thủy chung tản ra ánh sáng nhạt, ở làm hết phận sự bảo vệ hắn. Điều này làm cho trong lòng của hắn nhất định, bất quá bởi vì yêu kiều ngoài ý muốn sinh ra. Tuy là Hades khi tiến vào sân so tài phía trước, đã đem nàng bỏ vào chính mình tiểu thế giới bên trong, nhưng cũng sợ sẽ bị đại xà phát giác cái gì, cho nên hắn quyết định thất thất bảy, chủ ý nhất định phải mau sớm hoàn thành ước định. Nghĩ đến đây, Hades chỉ là trên không trung dừng trong nháy mắt, liền xuất thủ lần nữa. Bàng bạc chakra theo gân mạch chảy ra, tràn lan đến thân thể trong tế bào, dựa theo huyền ảo lộ tuyến vận chuyển, để đang ở không trung chạy trốn thân ảnh, dường như phủ thêm một tầng hào quang. Dạ Khải nhảy lấy đà trong, lăng không đùi phải, bao vây lấy một con dữ tợn long thủ, rít gào nhằm phía đối diện bạch phát thân ảnh, uy thế to lớn, dĩ nhiên để đại xà không gian chung quanh lần nữa phát sinh văng tung tóe âm thanh. Phía dưới một đám cách đấu ra nhóm, thần sắc hoảng sợ nhìn trên bầu trời hai người thân ảnh, đều ở tâm lý thán phục lấy bọn họ tuyệt cường thực lực. Ngay cả Kusanagi Kyo cùng Kagura Chizuru nét mặt cái kia lo âu tâm tình, đều bởi vì Hades động tác, dần dần an định lại. Đặc biệt Kagura Chizuru, ở Hades nhà lăn lộn nửa năm, kết quả chưa thấy Hades cùng hư hư thực thực thiên quốc thần tộc ra hỏa tiếp xúc nửa điểm. Đối với lúc đó xung động tiến nhập Shiranui đạo quán, tâm lý còn có chút hối hận. Dù sao mấy tháng này thiên thiên, ten tần, bị người đổi lại cho gian trá cút chuông đơn, thuần khiết vu nữ trong lòng cũng là có chút oán khí. Thế nhưng lúc này thấy đến Hades sau cùng đại xà chống đỡ được thực lực, lại cảm thấy tâm lý phi thường tự hào. Bất kể như thế nào, Hades mặc dù có các loại các dạng khuyết điểm, cũng là nam nhân của nàng nha. Ở đây xuống cách đấu ra nhóm thần sắc phức tạp bên trong, Dạ Khải hóa thành long thủ, giống như một chi rõ ràng sáng mà sắc bén tên, tại nơi quy liệt trong không gian sao động ra một cái thải hà một dạng quang mang, hung hăng đâm trúng đối diện đại xà. Hades tâm lý chợt cả kinh, dưới đài một ít thực lực cao cường cách đấu ra nhóm, nét mặt cũng lộ ra vẻ không hiểu, bởi vì đại xà căn bản cũng không có làm bất luận cái gì ngăn cản. Một cước này trực tiếp làm xong đá lên, đầu ngón chân thậm chí xuyên thấu trái tim của hắn, nhàn nhạt kim sắc huyết dịch từ vết thương của hắn giữa dòng chảy đi ra, nhỏ xuống tới mặt đất, hiện lên tôn quý quang mang. Ở Hades kinh nghi bất định trong thần sắc, đại xà vẫn diện vô biểu tình trên mặt, rốt cuộc lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, dường như như chút được gánh nặng một dạng. Sau một lúc lâu, thân ảnh của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ bất định, liền như cùng gần tiêu tán. Cái này tình huống gì? Đại boss cư nhiên đánh cái tương du liền chuẩn bị trở về lão gia sao? Thiệt thòi ta phía trước mấy năm còn lo lắng hãi hùng, làm nhiều như vậy chuẩn bị đâu? Đem ta những cái này tâm tình bất an cũng còn trở về à? Hades ở tâm lý gầm hét lên, có lẽ là nhìn thấu hắn bây giờ suy nghĩ. Đại xà ở biến mất cuối cùng phút chốc, rốt cuộc đã mở miệng, nói ra hắn ngắn hiện thế tới nay câu nói đầu tiên. Vẫn là trận kia không phải nam không phải nữ, dường như hư vô phiêu miểu một dạng giọng điện tử. Chiến đấu chân chính, vừa mới bắt đầu, ở nơi này câu ý nghĩa không rõ thoại ngữ sau khi rơi xuống. Cả người của hắn, bỗng nhiên khuếch tán làm một mảnh nhỏ đen nhánh màu sắc. Hades thu hồi chân, có chút giật mình thần đứng ở tại chỗ, nhìn không gian chung quanh, đang ở một chút bị thế giới tu đang, mà đại xà cuối cùng biến thành cái kia mảnh hắc ám. Cũng gần ẩn giấu ở hư không, hắn nhưng không có phát hiện, ở đại xà biến mất đồng thời, chính hắn trên trán cái kia không phải khiết chi ấn, cũng đang một chút xíu tiêu tán, hóa thành một đạo hắc khí, xoay quanh ở bầu trời. Vừa mới bắt đầu, cái gì vừa mới bắt đầu? Chẳng lẽ đại xà đã sớm phát hiện yêu kiều tồn tại? Hades quay đầu lại, liếc nhìn đứng ở cả đám trong đám Athena, chỉ thấy nàng cũng là vẻ mặt mờ mịt, cực kỳ hiển nhiên, bám vào ở trong cơ thể nàng đệ nhất, không có cho ra cái gì nêu lên. Đúng lúc này, phía dưới vừa mới thở phào nhẹ nhõm người, sắc mặt đều bỗng nhiên căng thẳng, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang tới, một hồi đinh tai nhức óc điên cuồng rít gào, để Hades lần nữa quay đầu. Sau đó, hắn thấy được một màn vô cùng rung động, đạo kia dường như vết sẹo một dạng không gian chỗ hổng. Nguyên bổn đã bị hiện thực thế giới cho tu chỉnh đến cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra, lại đột nhiên ngưng động, ngay sau đó, phạm vi lớn ra nẻ vết tích, lấy cái điểm kia làm trung tâm, hướng về bốn phía tin tốc độ lan tràn, giống như mạng nhện văn lộ, trong chớp mắt, liền hầu như lấn át cả phiến thiên khung. Hades lập tức cảm giác được không ổn, vội vã phi thân lui lại, cũng liền ở cùng thời khắc đó, cả phiến thiên khung, dường như bỗng nhiên trong lúc đó liền sụp đổ. Tán lạc không gian toái phiến, dường như sắc bén đao nhọn, lê hoa mưa xa, hướng về phía dưới một đám cách đấu ra nhóm hạ xuống. Một ngày né tránh không kịp, miễn là đâm tới trên người, sẽ không nhìn phòng ngự, đem thân thể tan rã ra một cái động lớn, thực lực kém vài cái cách đấu ra nhóm, lập tức chết ngay tảng lớn. Athena rơi xuống đất Hades. Rất sợ Athena cũng sẽ bị thương tổn đến, vội vã che ở trước người của nàng, tự tay đi phía trước vung lên, ở bát môn dưới trạng thái, năng lượng bàng bạc phún ra ngoài, làm ra tầng tầng lá chắn, lại vẫn không bốn, bảy pháp ngăn cản chút nào, dồn dập bị phía trước toái phiến mặc xuyên thấu qua. Hades vốn là muốn ỷ vào đại xà cấp cho không phải khiết chi ấn dùng thân thể ngạnh kháng. Kết quả đệ một đạo không gian toái phiến sắp cập thân lúc, hắn cũng cảm giác được một hồi dường như bị hồng hoang mãnh thú để mắt tới cảm giác nguy hiểm. Ngụy rồi, đại xà đem không phải khiết chi ấn thu hồi. Nhanh chóng cảm ứng một cái, phát hiện cái trán căn bản không có sáng bắt đầu ấn ký. Hắn lúc này mới kinh hãi ôm lấy Athena, hai người cùng nhau hướng về bên cạnh né tránh đi, mảng lớn không gian toái phiến rơi xuống đất, tạc mặc vô số kiên cố xi măng, bụi đất tung bay, để một đống bị ngăn trở tầm mắt cách đấu ra nhóm. Lại là một hồi tử thương thảm trọng, đến khi hư không khu vực ổn định, tại chỗ hai ba chục cái cách đấu ra, đã chết thương qua nửa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.